Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1067. Tức giận bỏ đi, thảm đỏ bắt đầu, thấy Chu Hạ không thích nghe loại này lao tao. Nhã Nhã trầm mặc hạ, thu liếm tính tình, trầm mặc hạ mở miệng nói, Luna sẽ kêu ba ba. Cái gì? Chu Hạ ngạc nhiên hỏi một câu, mới phản ứng được, hắn trong lúc nhất thời bị Nhã Nhã nói chuyện này rung động đến. Luna còn nữa hai tuần lễ liền tràn đầy một tuần tuổi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Há, ta biết rồi, thời điểm ta đến, video đi. Chu Hạ hay lại là nói không ra lời trở lại cho hài tử sinh nhật lời nói. Mang theo một bang tử người đang New York Chinatown đóng phim. Bởi vì chuyện riêng, lần nữa trì hoãn quốc nội nước ngoài đoàn đội nhiều người như vậy. Hắn không làm được loại này quyết định. Đối mỗi người mà nói, gia đình cùng thân tình tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Rất nhiều người làm sự nghiệp, bận rộn công việc cũng là vì gia, vì thân nhân, nhưng có lúc nhưng bởi vì công việc. Thường thường tối bị xem nhẹ cùng lạnh nhạt, nhưng cũng thường thường là người nhà. Giống như bởi vì thân cận nhất, khó nhất bị oán trách, cho nên nhân thường thường cũng sẽ đầu tiên coi thường bọn họ. Chu Hạ rất rõ ràng loại này lựa chọn hậu quả, nhưng hắn hay lại là lựa chọn công việc. Hừ, ta đây cùng ngươi không có gì để nói rồi. Nhã Nhã nghe được Chu Hạ lời này, lạnh rên một tiếng. Đứng dậy hướng bên ngoài phòng đi tới. Chu Hạ nhìn một thân kim hoàng lụa mỏng lễ phục, gợi cảm đại khí Nhã Nhã, muốn nói điều gì cũng không có mở miệng. Nhã Nhã đi tới cửa, mới vừa kéo cửa ra liền thấy một thân lễ phục màu đỏ tiểu hồ dám đưa tay phóng môn. Hai người thiếu chút nữa đụng vào nhau. Nhã Nhã không nói gì, mặt lạnh trực tiếp rời đi. Làm tiểu hồ mặt đầy không giải thích được. Nàng đi tới sau khi đóng cửa, nhìn Chu Hạ, giễu cợt nói, ngươi lại làm cái gì phụ lòng sự tình, để cho Nhã Nhã tức giận như vậy. A, ngươi lại có chuyện gì? Chu Hạ cười khổ một tiếng, ngửi được, ta lại có chuyện gì? Có ý gì? Tiểu hồ nghe nói như vậy rất là cao hứng. Nàng còn chưa hề nói chuyện rồi. Trước đây cũng liền Chu Hạ vừa tới quán rượu, hai người đối mặt, sau đó đang nghỉ ngơi phòng cũng vậy. Được rồi, ta lỡ lời, ngươi có chuyện gì không? Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Con mắt của tiểu hồ chuyển một cái, nói thẳng, tiểu hạ trời sinh bị bệnh. Cái gì? Khác đùa kiểu này? Chu Hạ nhìn tiểu hồ kia trong đôi mắt giảo hoạt thần sắc, không nhịn được nói, bây giờ có phải hay không là không có chuyện gì, có thể để cho ngươi đang ở đây quốc nội chờ lâu một ngày. Hay lại là USA bên kia cái gì cũng tốt. Trăng sáng cũng viên, ngươi đã không lạ gì đợi ở quốc nội rồi. Tiểu hồ không nhịn được lần nữa giễu cợt nói, có thể hay không chớ cùng ta nghịch ngợm. Ta hiện năm đã nghỉ ngơi 3 tháng. Ở đế đô thời điểm không nói ngày ngày phụng bồi ngươi, cũng là không sai biệt lắm, ngươi đã biết chân đi. Chu Hạ không nhịn được phản bác, ha ha, ngươi đó cũng coi là phụng bồi ta. Ban ngày như thường công việc, mỗi ngày chính là trở lại ngủ mà thôi. Thứ bảy nhật cũng không thấy ngươi nghỉ ngơi qua. Hơn nữa, ngươi là theo ta một người ấy ư? Không phải là còn có lưỡng cá hài tử sao? Ta đây chẳng phải là công việc nhiều không? Ngươi chẳng lẽ nghĩ tới ta với người bình thường như vậy? Ngày ngày đi theo ngươi, vây quanh ngươi và hài tử truyền. Chu Hạ không nhịn được phản bác. Hắn bên này mới vừa mở máy đóng phim, tiểu hồ bên kia tân kịch, quan ngoại giao, liền khai mạc. Chẳng lẽ chỉ có hắn một chuyện sao? Hừ, cho nên ngươi thật vất vả hồi chuyến quốc. Chẳng lẽ không nên theo ta trở về nhìn một chút hài tử sao? Như ngươi vậy thật quá tốt. Tiểu hồ cũng là bị tức đến, không nhịn được phản bác. Nàng cuối cùng minh bạch Nhã Nhã tại sao như vậy tức rời đi. Nói xong nàng cũng đứng lên trực tiếp đi ra ngoài. hiển nhiên không có cách nào thuyết phục Chu Hạ thay đổi hành trình. Bắt nàng cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi, nhìn Tiểu Hồ rời đi bóng lưng, Chu Hạ chỉ có thể đứng dậy toét miệng cười khổ, cũng đi ra khỏi phòng. Hành trình đã sớm an bài xong, trừ phi trời sập, hoặc là trong nhà ra thật chuyện trọng đại, nếu không không thể nào thay đổi. Người là xã hội tính động vật, có lúc lớn hơn trách nhiệm, để cho bọn họ không thể không lựa chọn hy sinh một ít chuyện. Bây giờ hắn là một cái Hạ Hoa điện ảnh ông chủ, là công ty tối bán chỗ ngồi đạo diễn, hay lại là rất nhiều người chén cơm. Hắn mọi cử động ảnh hưởng công ty nhân, hắn quăng ra mấy trăm người ở New York, chính mình biến mất cái một hai ngày, đối người sở hữu không có một công khai giải thích. Đây là thật không tốt tấm gương. Người lãnh đạo rất lớn một cái nguyên tắc chính là làm gương tốt. Nếu không sẽ lãnh đạo quyền uy, nếu như một cái lãnh đạo đi làm mỗi ngày dậy trễ về sớm, kia toàn bộ công ty cũng sẽ noi theo. Lòng người cũng sẽ tùng khoa. Có lẽ cái gọi là đủ loại chế độ có thể bức bách cơ tầng nhân viên tuân thủ quy định chế độ, nhưng là luôn có một ít trung tầng hoặc là công nhân viên kỳ cựu tiến hành noi theo. Chu Hạ lần nữa đi tới trên hành lang, đã có mấy người đi ra phòng nghỉ ngơi, hướng quán rượu đi ra ngoài, đi trước ngồi lên xe đón khách, dự định đi thảm đỏ hiện trường. Chu Hạ trở lại đàn ông phòng nghỉ ngơi, liền thấy một mặt trên vách tường máy truyền hình chính phát lần này lễ ban thưởng thảm đỏ. Điện ảnh Tần Đạo người chủ trì Miểu Miểu đang ở giới thiệu lần này kim kê liên hoan phim. Năm nay là Hoa Hạ điện ảnh 110 chu niên. Cát Thành thập phần coi trọng lần này liên hoan phim, chế tạo một cái sáng tạo Guinness ghi chép 2.4 thước vàng dòng kim kê pho tượng. Chu Hạ thấy ống kính bên trên cái kia kim kê pho tượng, bao nhiêu cảm thấy có chút kinh ngạc. Hoàn hảo là kim kê thưởng, nếu như kim long thưởng, kia 2.4 thước nhất định là còn thiếu rất nhiều đủ Guinness ghi chép. Không khỏi là Chu Hạ cảm thấy buồn cười. Trong phòng nghỉ ngơi mấy cái Hạ Hoa điện ảnh đạo diễn, diễn viên đều là lộ ra chút thở dài vẻ mặt. Cũng còn khá giới thiệu không bao lâu, sau đó đó là điện ảnh Tần Đạo hai vị người nam chủ trì bắt đầu giải thích lần này thảm đỏ. Thứ nhất đi lên thảm đỏ là Cát Thành hình tượng đại sứ, một vị gọi là Trần Hồng Trì nữ diễn viên. Phía dưới là lặp lại, thấy Chu Hạ không thích nghe loại này lao tao, Nhã Nhã Trầm Mặc Hạ thu liếm tính tình. Trầm Mặc Hạ mở miệng nói, Luna sẽ kêu ba ba. Cái gì? Chu Hạ ngạc nhiên hỏi một câu, mới phản ứng được, hắn trong lúc nhất thời bị Nhã Nhã nói chuyện này rung động đến. Luna còn nữa 2 tuần lễ liền tràn đầy 1 tuần tuổi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Há, ta biết rồi, thời điểm ta đến, video đi. Chu Hạ hay lại là nói không ra lời trở lại cho hài tử sinh nhật lời nói. Mang theo một bang tử người đang New York Chinatown đóng phim, bởi vì chuyện riêng, lần nữa trì hoãn quốc nội nước ngoài đoàn đội nhiều người như vậy. Hắn không làm được loại này quyết định, đối mỗi người mà nói, gia đình cùng thân tình tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Rất nhiều người làm sự nghiệp, bận rộn công việc cũng là vì gia, vì thân nhân, nhưng có lúc nhưng bởi vì công việc. Thường thường tối bị xem nhẹ cùng lạnh nhạt, nhưng cũng thường thường là người nhà. Giống như bởi vì thân cận nhất, khó nhất bị oán trách, cho nên nhân thường thường cũng sẽ đầu tiên coi thường bọn họ. Chu Hạ rất rõ ràng loại này lựa chọn hậu quả, nhưng hắn hay lại là lựa chọn công việc. Hừ, ta đây cùng ngươi không có gì để nói rồi. Nhã Nhã nghe được Chu Hạ lời này, lạnh rên một tiếng, đứng dậy hướng bên ngoài phòng đi tới. Chu Hạ nhìn một thân kim hoàng lụa mỏng lễ phục, gợi cảm đại khí Nhã Nhã, muốn nói điều gì cũng không có mở miệng. Nhã Nhã đi tới cửa, mới vừa kéo cửa ra liền thấy một thân lễ phục màu đỏ Tiểu Hồ dám đưa tay phóng môn. Hai người thiếu chút nữa đụng vào nhau. Nhã Nhã không nói gì,